So, although we recite these four Brahma Vihara, four holy abidings or sublime abidings together, when we actually practice those meditations, then we need to practice separately, systematically, step by step, like metta meditations. Và mặc dù chúng ta khi tụng kinh chúng ta tụng liền nhau như vậy, từ bi hỷ xả trong một câu tụng như vậy thôi, nhưng mà thực sự khi chúng ta hành thiền thì chúng ta còn phải hành một cách hệ thống tuần tự, giống như là hành thiền tâm từ và hành riêng lẻ ra. Not only metta meditation is necessary to practice or to sense to all beings. We should also practice karuna meditation to all beings because they are experiencing a lot of suffering. chúng ta không những chỉ cần phải rải tâm từ, tức là gửi cái lòng yêu thương của mình đến tất cả chúng sanh, mà chúng ta còn phải thực hành thiền tâm bi nữa, bởi vì tất cả chúng sanh đang chịu rất là nhiều cái đau khổ. So how to practice karuna, compassion, meditation systematically, step by step? Và làm thế nào để thực hành thiền tâm bi một cách có hệ thống, tuần tự, từng bước một? If you have already attained up to Pujana stage, maybe Anapana Pujanas or White Kasina Pujanas or Aloka Kasina Pujanas, then you should establish up to Pujana stage which you prefer. Nếu mà quý vị đã thực hành thiền nền như là thiền hơi thở, kasina trắng hay là kasina ánh sáng đạt thành công, thì quý vị nên thiết lập các cái thiền này, mà cái đề mục nào mà quý vị thích để đặt tới tứ thiền. If you haven't attained any jhana concentration yet, then you can start to practice without establishment of concentration. Nhưng nếu mà bạn chưa đạt được các cái bậc thiền nào hết thì không sao, bạn cũng có thể bắt đầu để thực hành các cái thiền vô lượng tâm này. First, you should choose one of your dear friends or dear persons who is experiencing suffering. Đầu tiên là quý vị cần phải chọn một cái người thân của mình hoặc là người bạn thân nào đó mà đang cảm thọ những cái nỗi khổ. Do you have such kinds of dear friends who is experiencing suffering? Quý vị có những người bạn thân nào có ai đang bị đau khổ không? Friend or your sister or brother, etc. Any person is available. Bạn hoặc là anh chị là người thân nào đó, vân vân. Then pay attention his sufferings or her sufferings. His me refer to men. Hami refer to female. Và phải cùng cái giới tính của mình, nam thì phải hướng tâm đến cái đối tượng là nam, nữ hướng tâm đến đối tượng là nữ, và để ý những cái nỗi thống khổ mà người đó đang phải chịu. May this person ayan sabriso dukkha mocchetu Pali. What is English translation? May this person be free from suffering. May this person be free from this suffering. In this way, you can radiate karuna, compassion to him or her. Hướng tâm đến sự thống khổ của người đó và nguyện bằng tiếng Pali là Dukkha Muchantu. Tiếng Việt có nghĩa là nguyện cho vị ấy thoát khỏi mọi khổ đau, hay là nguyện cho vị ấy thoát khỏi cái khổ đau ấy. When you sense karuna to him or her again and again, again and again, very soon you will attain the first jhana's concentration if you have foundation jhana. Nếu mà quý vị nguyện đi nguyện lại như vậy nhiều lần, lặp đi lặp lại, thì quý vị sẽ đạt đến sơ thiền tâm bi, nếu như quý vị trước đó đã có những cái bậc thiền nền kia. You should stay in this jhana at least for about 1 hour. If possible, maybe 2 or 3 hours sitting in the first jhana. Quý vị nên ngồi trên cái thiền bi, sơ thiền này trong ít nhất 1 giờ đồng hồ, hoặc là nếu có thể thì 2 hay 3 giờ đồng hồ. When you are satisfied with the first jhana, karuna, the first jhana, then like anapana meditations, you can continue to practice the second jhana. Then when you reach the second jhana, you should also stay in the second jhana at least for about 1 hour. If possible, maybe 2 or 3 hours sitting. Sau khi đã thỏa mãn đối với bậc sơ thiền của thiền tâm bi, thì bạn có thể thực hành qua nhị thiền, cũng giống như là thiền anapana vậy, và thực hành thiền nhị thiền của tâm bi thì ngồi ít nhất là 1 tiếng đồng hồ, hoặc nếu có thể thì 2 đến 3 tiếng đồng hồ. When you are successful in kanjana, then you can continue to practice the tachana. Then when you reach the tachana, stay in this tachana for about 1 hour, if possible about 2 or 3 hours sittings. Sau khi khi đã thỏa mãn đối với nhị thiền thì thiền sinh bước sang tam thiền và thực hành bậc thiền tam thiền tâm bi ít nhất là 1 giờ đồng hồ, và nếu có thể thì 2 đến 3 giờ đồng hồ. Then you can attain up to Tachana state by practicing Karuna meditation, by sending Karuna. Như vậy, quý vị có thể đắc được tam thiền tâm bi dựa trên cái việc rải tâm bi đến cho một đối tượng nào đó. When you are successful, Karuna up to Tachana state, taking one dear person as object, then you can also start to practice this Karuna to four persons, one by one. Và sau khi đã thực hành thiền tâm bi thành công đến tam thiền, khi rải đến một cái đối tượng là một người thân, thì sau đó quý vị có thể tiếp tục rải đến bốn đối tượng khác. Do you remember who are four persons? Adha, Yosa, Piya, Dhyaya persons, Mejata, Neutral person, Viri, Enami persons. So you can start to radiate Karuna to yourself. How to radiate? Aham dukkha mocchami, may I be free from suffering, may I be free from suffering. Quý vị có nhớ bốn loại người mà mình rải tâm từ không? Đó là người mình kính trọng, người thân, người bình thường và kẻ thù. Thì bây giờ khi mà mình rải thiền tâm bi thì mình bắt đầu rải tới bản thân mình. Rải như thế nào? Đó là nguyện cầu cho con hay cho tôi thoát khỏi những khổ đau. By sending Karuna to yourself, you may not attain any jhana concentration, only just to remove your surface or to compare with the other persons. Bằng cách rải tâm bi đến cho chính bản thân mình thì quý vị không đạt được bậc thiền nào cả, mà chỉ để có bỏ cái sự ích kỷ nơi bản thân bằng cách so sánh bản thân đối với tất cả chúng sinh. After sending Karuna to yourself, then you can start to send Karuna to one dear person. You can choose maybe teachers or girlfriends or your brother, your father. From female side, also in the same way, your mother, your sister, your girlfriend must be the same sex. Sau khi đã rải tâm bi đến cho chính bản thân mình thì quý vị chọn một cái người mà mình thân mến, người đó có thể là người bạn tốt của mình, người cha của mình hoặc người thầy của mình, nhưng mà cùng giới tính, và rải tâm bi đến vị ấy. Then how to radiate metta karuna to them? May ayam sapuri so dukkha mocchatu, ayam sapuri so dukkha mocchatu. May this good person be free from suffering. May this person be free from suffering. Again and again, again and again. You can also radiate Karuna to them in Vietnamese. Làm thế nào để rải tâm bi đến cho người ấy? Mình hướng tâm đến người ấy, hướng đến cái sự đau khổ mà người ấy đang chịu phải, và nguyện cầu cho người hiền thiện này thoát khỏi những khổ đau. Nguyện cầu cho người hiền thiện này thoát khỏi những khổ đau. You will attain the first jhana within short time, because you have already practiced up to the jhana stage with one person. But when you sense karuna to one of your dear persons, then within short time you attain the first jhana. In this case, if you don't want to spend your time for a long time, then within short time, for example about 30 minutes, you can stay in the first jhana. Then go to the second jhana. When you reach the second jhana, stay there for about 30 minutes. Then go to the third jhana. You can also stay there for about 30 minutes. Within 1.5 hours sitting, you can finish up to the jhana stage. Bằng cách rải như vậy, nhanh chóng quý vị sẽ đạt được bậc sơ thiền, bởi vì trước đó mình đã rải tâm bi thành công cho một người thân mến, trước đó đạt tới tam thiền, cho nên bây giờ mình chọn một người khác thì nó cũng sẽ nhanh chóng đắc được sơ thiền. Nhưng mà mình không muốn mất nhiều thời gian, cho nên có thể hành sơ thiền tâm bi ở cái đối tượng này trong vòng 30 phút, sau đó lên nhị thiền, ở nhị thiền 30 phút, và sau đó chuyển qua tam thiền, ở tam thiền 30 phút. Như vậy trong một thời ngồi 1.5 tiếng đồng hồ, mình có thể đắc được tam thiền dựa trên cái đối tượng là một người thân. When you are successful, Karuna up to the jhana state, taken dear person as object, then you can move to neutral persons. Take one neutral person, you don't hate and you don't love. Or such kinds of person is called neutral persons. Then you can take this person as object, paying attention his sufferings or her sufferings. You can start to radiate karuna to him or her. May this person be free from suffering. May this person be free from suffering. The same way, then you will attain the first jhana within short time. In the same way, depends on your desire. If you wish to spend your time a little bit longer, you can stay. If you wish to stay there for a short time only, about 10 minutes, 20 minutes or so, okay. Then go to the second jhana, then go to the third jhana, up to the jhana stage. Và sau khi đã thành công xong tam thiền đối với đối tượng là một người thân thì quý vị có thể chuyển sang rải tâm bi đến đối tượng là một người dân, tức là người không thương mà cũng không ghét, bằng cách hướng tâm đến những cái nỗi khổ đau mà người đó đang chịu đựng và nguyện cầu cho người ấy, anh ấy, chị ấy thoát khỏi nỗi khổ đau. Nguyện cầu cho anh ấy, chị ấy thoát khỏi cái khổ đau đó. Và bằng cách nguyện như vậy thì nhanh chóng tâm quý vị sẽ đắc sơ thiền. Và nếu không muốn ở lâu ở sơ thiền, quý vị có thể ở sơ thiền chừng 10 phút và chuyển qua nhị thiền cũng ngắn thôi, và sau đó chuyển qua tam thiền. When you finish sentence karuna to neutral person, then you can also sense karuna to weary enemy person. You choose one or your enemy. If you don't have any enemy, okay, sometimes you get angry with one person, then you can also choose such kinds of person. Then pay attention his or her sufferings, then you can also radiate karuna to him or her. May this person be free from suffering. May this person be free from suffering. Then you attain the first jhana, then go to the second and third jhana. You can stay in each jhana according to your desire, then you will attain up to that jhana state. Và sau khi thành công rải tâm bi đến người dân thì quý vị có thể chuyển sang rải tâm bi đến kẻ thù. Nếu quý vị không có kẻ thù thì có thể chọn cái người nào mà thỉnh thoảng mình tức giận bực bội với người đó để mình rải tâm bi, bằng cách hướng tâm đến cái nỗi khổ mà người đó đang phải chịu và nguyện rằng cho người đó thoát khỏi mọi khổ đau, nguyện rằng cho người đó thoát khỏi mọi khổ đau. Bằng cách rải tâm bi như vậy thì nhanh chóng tâm quý vị sẽ đắc sơ thiền. Và quý vị có thể ở trên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền vào cái thời gian nào mà mình muốn, bao lâu tùy mình muốn. When you finish sending karuna to this poor person, then start again, beginning from yourself, may not be free from suffering. Then take another dear person, then you send karuna to him or her, may this person be free from suffering. You can reach up to the jhana state within short time, then move to another neutral person, sense karuna to him or her up to the jhana state, then move to another weary person up to the jhana state. Và như vậy quý vị có thể rải tâm bi đến bốn loại người, lấy bản thân mình và trước tiên thì không đạt đến bậc thiền nào cả, sau đó chọn đối tượng là một người mình quý mến, là người thân, và rải tâm bi đến đối tượng đó và đạt đến tam thiền, sau đó chuyển qua là đối tượng người dưng không thân không ghét để đạt đến tam thiền, và sau đó chuyển qua đối tượng là kẻ thù hay là người mình ghét và đạt đến tam thiền tâm bi. In this way, yourself, another dear person, another neutral person, another enemy person. Yourself, another dear person, another neutral person, another enemy person. In this way, about maybe 5 to 10 persons each. Then you will be able to break down barriers or boundary between those persons. Whatever person you take as object, you sense karuna, then you can attain up to the jhana state except yourself. Sau đó lại chọn tiếp tục một vòng lại, nhưng mà chọn từng đối tượng là một người khác. Đầu tiên là bản thân mình, sau đó chọn một cái người thân yêu khác và rải tâm bi đến họ đạt đến tam thiền, rồi chọn một người dưng khác rải tâm bi đến họ đạt đến tam thiền, và chọn một người mà ghét khác rải tâm bi và đạt đến tam thiền. cứ làm đi làm lại như vậy, tổng cộng khoảng 5 đến 10 người ở mỗi đối tượng. Sau khi trải đủ như vậy thì bạn sẽ phá vỡ được ranh giới giữa các đối tượng này. Và bất cứ ai khi bạn hướng đến trải tâm bi thì bạn đều có thể đạt đến tam thiền. Then you are ready to sense to all beings, you know, here, 5 kinds of beings. In the middle line, you know, from 1 to 12. You can hear Sabi, Sada, oh, you only just pay attention to all beings. All beings means Sada me, all beings who have attachment. This is the meaning of Sada. Sabi me, all, no? Sabi panami, Sabi is all, panami who are breathing. If they are not breathing, okay, you can escape without sentence, metta or karuna. But if they are breathing, you need to sense. Sau khi đã phá vỡ được ranh giới giữa các đối tượng này rồi thì quý vị có thể bước qua rải tâm bi cho đến 12 đối tượng mà mình đã học như bên tâm từ. Tất cả chúng sanh thì cái chữ sát bê sát ta đó là tất cả chúng sanh. Chữ sát ta ở đây ý nói đến tất cả chúng sanh nào còn có sự dính mắc tham ái. Và chữ sát bê bana, bana là thở, tất cả những chúng sanh nào mà có hơi thở thì mình đều rải tâm bi đến họ. Do you still want to know the other meaning? Quý vị có muốn biết những cái nghĩa? Sabe Buddha, Buddha means all beings who have karma and kilesa, karma and defilements. Và Sabe Buddha là tất cả chúng hữu tình, sanh loại, tức là những ai mà có nghiệp và có phiền não. Everybody has karma and kilesa. Because of karma, we became a human being. May or female, according to their own karma, kilesa. Or if they are not arahanta yet, they still have kilesa. Or arahanta also have had kilesa before. That's why they are also included. So pay attention to all beings. Sabe Buddha là tất cả những ai có nghiệp và có phiền não. Tất cả chúng ta đều có nghiệp. Vì có nghiệp cho nên chúng ta mới sinh làm người nam, người nữ, vân vân là đều do cái nghiệp riêng của mỗi cá nhân. Và kilesa là phiền não, là tham sân si, đố kỵ ganh tị, bỏng sẻn vân vân. Tất cả những cái đó là phiền não và chúng ta đều có. Và chỉ có bậc A-la-hán là đã hết phiền não. Nhưng mà trước khi đắc A-la-hán, vị đó cũng có những phiền não. Cho nên mình cũng bao gồm luôn và mình rải tâm bi đến tất cả chúng sanh. If we explain the meaning of those, then we will finish our dharma talk with this explanation. So, I will skip. Nếu chúng ta giải thích từng từ cho 12 loại này thì sẽ rất là lâu và sẽ hết giờ, cho nên tôi sẽ bỏ qua. Sabe Pukala also all beings. Sabe Pukala là cũng là tất cả cá nhân. Sabe Adabhava Priyapana also all beings who have five aggregates. Tất cả cá thể là gồm những ai có năm thủ uẩn. Sabe Pukala means all beings who have been to hell. Pukala là cá nhân, là những người mà đã từng ở dưới địa ngục. Sabha Aitiyo O Fime Sabha Purisa O Me Sabha Riya O Nobe Pasen Sabha Anariya O Ordinary Pasen Putojana Pasen Sabha Dewa O Dewa including Brahma Sabha Manosa O Human Beings Sabha Vinipatika O Beings in the Full State. Từ cái chỗ sát bia, sát bạc Ethiyo là tất cả nữ tánh, tất cả nam tánh, tất cả bậc thánh, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, bao gồm có chư phạm thiên, tất cả loài người và tất cả chúng sanh ở bốn cõi khổ. Yeah, five kinds of beings, then you radiate karuna to them. Sabe Sada, Sabe Bana, Sabe Buddha, Sabe Pokala, Sabe Ada Bhava Priya Bana. Sabha Aitiyo, Sabha Purisa, Sabha Ariya, Sabha Anariya, Sabha Deva, Sabha Manoksa, Sabha Vinipatika, Dokha Mokchandu, only one. So may all beings be free from suffering, may all beings be free from suffering. Then very soon you will attain Karuna, the first jhana, then go to the second jhana, the jhana. Then you will end up to Tachana stage if you can practice systematically. Và mình đọc lần lượt Nguyện cho tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả cá nhân, tất cả cá thể, tất cả nữ tánh, tất cả nam tánh, tất cả bậc thánh, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả loài người, tất cả chúng sanh ở bốn cõi khổ Dukkha Muchantu là nguyện cho thoát khỏi tất cả mọi khổ đau. Đọc một câu đó thôi, và đó là thiền tâm bi, và sẽ nhanh chóng đạt được sơ thiền tâm bi. When you finish sentence karuna to those 12 kinds of beings, then you can also start to sense according to directions, beginning from each direction up to 12 directions here. Then prati maya disaya sabbe sada sabbe pana etc. Then pachi maya disaya sabbe sada sabbe pana etc. If you wish to sense altogether, okay, prati maya disaya pachi maya disaya udraya disaya dakinaya disaya, in this way up to 10 directions. After that sabbe sada sabbe pana. Then in this way, pay attention all beings, you sense dukkha mocchandu in each direction or in 10 directions. All groups of beings be free from danger, be free from suffering. Then you can attain up to the jhana stage. Sau khi đã rải tâm bi cho 12 loại chúng sanh như là tất cả chúng sanh rồi, thì chúng ta có thể bắt đầu rải tâm bi theo 10 phương hướng. Như hôm qua chúng ta học rải tâm từ, là đầu tiên thì mình nói là ở hướng đông, sau đó tất cả chúng sanh ở trong hướng đông, rồi tất cả chúng sanh ở trong hướng tây, tất cả chúng sanh ở trong hướng bắc, vân vân. Và mình nguyện cho 12 loại chúng sanh đó Dukkha Muchantu, là xin cho thoát khỏi tất cả mọi khổ đau. Và bằng cách này thì mình có thể đạt đến tam thiền tâm bi. Then how many karuna are there? 528 kinds of metta. Because there are four ways in metta. But here you sense karuna to 12 groups of beings. So you get 12 karuna. Then this 12 kinds of beings, 12 karuna multiplied by 10 directions. So how many? 120. Without directions, 12. With 10 directions, 120. So altogether, 132 kinds of karuna. Then you can get 132 kinds of karuna. Như vậy có tổng cộng bao nhiêu cách để rải tâm bi? Ở tâm từ thì chúng ta có 528 cách, do nhân với bốn cái cách hay là bốn câu nguyện của tâm từ. Nhưng mà ở đây có một câu thôi thì là như thế nào? Thì đó là có 12 loại chúng sanh theo kiểu phân chia chúng sanh, thì nhân với 10 phương hướng thì là bằng 120 cách. Đó là khi chúng ta nhân không theo phương hướng. Nhưng mà nếu theo phương hướng nữa thì cộng là 132. Tổng cộng có 132 cách. Then you are successful in karuna meditation. Then you can also stay with the karuna. Then if you are successful in karuna meditation, then you can continue to practice mudita meditation. We also teach mudita meditation in our meditation center. So practice is the same like karuna meditation. Only one way. Yada lada sampatito mawi kechantu. Yada lada sampatito mawi kechantu me. For example, you will sense beginning from one of your dear person who is successful. For example, in meditation or who have happiness. You can choose such kinds of person. Then pay attention how his success or happiness. Then you can start to radiate mudita, sympathetic joints to him, to her. May ayam sapuriso yada lada sampati do mawi kechadu. May the person be not be separated from the prosperity that he had attained, that she had attained. In this way, again and again, again and again, then you will attain mudita, the first jhana. Because of the first time, you should stay there for about 1 hour at least. If possible, maybe about 1 hour sittings. Then when you are seated in the first jhana, go to the second jhana, third jhana, up to third jhana stage. Hồi nãy có tổng cộng 132 cách rải tâm bi, và trong đó có 12 cách rải mà không theo phương hướng, cộng với 120 cách rải. cái theo phương hướng thì tổng cộng có 132 cách. Sau khi quý vị đã thực hành thiền tâm bi thành công đạt đến tam thiền thì ở trung tâm thiền của chúng tôi sẽ dạy tiếp tục thiền tâm hỷ, đó là chọn một cái đối tượng mà mình thân mến và hướng tâm đến cái sự thành công, hạnh phúc, an vui của họ. Ví dụ như họ hành thiền thành công đi chẳng hạn, và trải tâm hỷ của mình đến với họ bằng cách là Yatha Lada Sambhatito Ma Vigacchantu, tức là xin cho không bị thất thoát những điều lành đã đạt được. Và đây là cái câu mà để rải tâm hỷ đến cho một đối tượng nào đó. Bằng cách này thì nhanh chóng vị ấy sẽ đạt được sơ thiền tâm hỷ và lần lượt đạt đến tam thiền tâm hỷ giống như thầy đã dạy. When you are successful up to Dhyana state, taking one dear person's success or happiness, then mudita, sampatita joins. Then the other way is the same like karuna, you start yourself, aham, yada lada sampatito mawi kachami. May I not be separated from the prosperity that I had a day. Then one dear person, neutral person, enemy person. Yourself, dear person, neutral person, enemy person. When you finish this one, then you will be able to break down boundary between those persons. Then you can start to radiate mudita to all 12 groups of beings in 10 directions. Then you will get 132 mudita. Sau khi đã thực hành tâm hỷ thành công đối với một đối tượng là người thân yêu tiêu biểu thì mình bắt đầu rải tâm bi đến chính bản thân mình. Cũng cái cách y như là hồi nãy thầy giải thích về rải tâm bi, tức là hướng tâm đến bản thân, nguyện cầu cho con không bị thất thoát những điều lành đã đạt được, nhưng mà mình sẽ không đạt được cái bậc thiền nào cả vì rải cho đến bản thân mà chỉ để phá vỡ cái sự ích kỷ. Và sau đó thì chọn đối tượng là người thân, rồi đối tượng là người dưng và đối tượng là kẻ thù. Ở mỗi đối tượng thì đều đạt đến tam thiền tâm hỷ. Như vậy, đầu tiên mình sẽ chọn một đối tượng thân mến nhất để thành công thiền tâm hỷ. Và sau đó cứ lần lượt rải cho bản thân, một người thân, một người dưng và một người thù. Cứ lần lượt bốn đối tượng này và đạt đến tam thiền của tâm hỷ. Then mudita, then after that upekkha. Upekkha also, there are only one method of sending upekkha. Sabbe sattā kammasakkha, may all beings are the heir of their own karma. Đó là cách mà mình có thể đạt đến 132 cách thiền rải tâm hỷ, giống như ở 132 cách thiền rải tâm từ, và sau đó tiếp đến là thiền upekkha, là thiền tâm xả. Và tâm xả này có một câu duy nhất thôi, đó là tất cả chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình. When you want to practice upekkha meditation, you should start to practice beginning from neutral person, meccetta person. You don't like, you don't love, or like and dislike this person. Then you choose this person, one person. Then pay attention to this person. You can start to radiate upekkha. But you must be careful. There's a no upekkha, the first jhana, second jhana, third jhana. There will be only the four jhanas. Sau đó quý vị có thể thực hành thiền tâm xả, bắt đầu bằng một người dưng, chứ không phải là người mình thân hay mình ghét, là một người mình chỉ biết thôi, và trải tâm xả đến họ. Nhưng mà cẩn thận chỗ này, trong cái thiền tâm xả nó không hề có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mà nó chỉ có tứ thiền mà thôi. So how to bhansen them metta karuna mudita, you can attain up to dhyana state, but bhansen them upekkha, you can only attain the higher jhana, the fourth jhana. There's no lower jhana. So how to go to the fourth jhana? You need to establish metta up to dhyana state, or karuna up to dhyana state, or mudita up to dhyana state. Based on this, one of these tachana, you can directly go to upekkha four jhanas. Thiền tâm xả chỉ có bậc tứ thiền mà không có sơ nhị tam, thì vậy làm sao có thể rải thiền tâm xả được? Đó là bằng cách mình sẽ thiết lập thiền hoặc là tâm từ, hoặc là tâm bi, hoặc là thiền tâm hỷ đối với một đối tượng nào đó đạt đến tam thiền, và từ tam thiền của từ bi hỷ đó mình đạt đến tứ thiền của thiền tâm xả. How to go? Take neutral persons, then sense metta to him or her. Then you attain metta to vipassana. May this person be free from danger up to dajjana state. May this person be free from mental pain up to dajjana state. May this person be free from physical pain up to dajjana state. May this person be well and happy up to dajjana state. Then you can continue to sense upekkha, how to sense. Although I want him to be free from danger, he may not be free from danger. Although I want him to be free from mental pain, he may not be free from mental pain. Although I want him to be free from physical pain, he may not be free from physical pain. Although I want him to be well and happy, he may not be well and happy because he is the heir of his own karma. She is the heir of her own karma. I can't do anything. Tell me. Then, Ayan Sapri, so karma is a call. He or she is the heir of their own karma, his own karma, her own karma. Then when you radiate upekkha towards them in this way again, then you actually reach upekkha phojana. This phojana is called upekkha phojana. Only there will be upekkha and ekagata two jhana patterns. Làm cách nào để có thể đạt đến tứ thiền tâm xã là mình sẽ hướng đến một cái đối tượng là người dư. Đầu tiên sẽ rải tâm từ đến cái người đó bằng cách nguyện cầu cho vị ấy được thoát khỏi mọi hiểm nguy và đạt đến tam thiền. Nguyện cầu cho người đó thoát khỏi mọi khổ tâm, đạt đến tam thiền. Nguyện cầu cho người ấy thoát khỏi mọi khổ thân, đạt đến tam thiền. Nguyện cầu cho người ấy luôn được an vui, hạnh phúc và đạt đến tam thiền. Và từ cái tam thiền này mình rải tâm xã làm thế nào? Là bằng cách quán niệm như sau. Mặc dù là tôi muốn cho người này thoát khỏi mọi hiểm nguy, mặc dù tôi muốn cho người này thoát khỏi mọi khổ thân, khổ tâm, luôn được an vui, hạnh phúc, nhưng mà người này không thể thoát khỏi hiểm nguy, không thể thoát khỏi khổ thân, khổ tâm được, không thể luôn luôn an vui, hạnh phúc được. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta là kẻ thừa tự nghiệp của chính anh ta, và tôi không thể thay đổi cái nghiệp đó được. Và mình cứ kamasaka là anh ấy hay là người đó chính là kẻ thừa tự nghiệp của chính họ. Bằng cách niệm như vậy thì bạn sẽ đạt đến tứ thiền của tâm xã. Và ở trong tứ thiền tâm xã này chỉ có hai thiền chi, đó là xã và nhất tâm. Based on karuna tachanas, you can also go to upekkha phojanas in the same way. For example, practice karuna up to dajjana state, taking one person as object. For example, may this person be free from suffering, you will reach up to dajjana state. Then after that, you can continue to sense. Although I want him to be free from suffering, she may not be free from suffering because she or he has the heir or their own karma. He has the air of their own karma, then you will reach upekkha phojanas, equanimity phojanas. Then you should stay there for long and you sit this way. Và mình cũng có thể đến tứ thiền tâm xã dựa trên thiền tâm bi. Cũng tương tự như vậy, hướng đến đối tượng là người dân và trải tâm bi, nguyện cầu cho người này thoát khỏi những cái khổ đau và đạt đến tam thiền tâm bi. Và dựa trên tam thiền tâm bi này, mình quán niệm rằng mặc dù tôi muốn cho con người này thoát khỏi mọi khổ đau, nhưng mà người này chính là kẻ thừa tự nghiệp của chính họ, cho nên tôi không thể làm gì cả, là vì người đó là kẻ thừa tự nghiệp của chính họ. Và bằng cách suy niệm như vậy thì mình sẽ đạt đến tứ thiền tâm xã, và mình trú trên tứ thiền tâm xã đó cho đến khi nào mà mình thỏa mãn. Then you can also practice upekkha phojana based on mudita tajana. For example, take one person as object, then practice mudita up to tajana state. Then when you reach mudita tajana, then you can continue to practice upekkha phojana. Although I want him not to be separated from the prosperity that he had today, he may not be like this, may not be separated from the prosperity that he had today, because he has the heir of his own karma, her own karma. Because they were happy according to their own karma, then you will directly reach Upekkha Bhojana based on mudita tachana. Và mình cũng có thể đạt đến tứ thiền tâm xã dựa trên thiền tâm hỷ bằng cách thiết lập thiền tâm hỷ, chọn một đối tượng trung tính và đạt đến tam thiền bằng cách nguyện cho con người này, người hiền thiện này không bị thất thoát những điều lành đã đạt được và đạt đến tam thiền. Và sau khi ở tam thiền thì mình suy niệm rằng dù là tôi nguyện cho người này không bị thất thoát những điều lành đã đạt được, nhưng mà anh ấy là người thừa tự nghiệp của chính anh ấy, do vậy mà những điều lành đó nó sẽ do nghiệp của anh ấy có thể bị thất thoát mà tôi không thể làm gì cả. Và bằng cách suy niệm anh ấy là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình, anh ấy là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình, và mình sẽ đạt đến tứ thiền tâm xã và mình có thể an trú trên tứ thiền đó cho đến khi nào mình hài lòng. Then when you are successful up to Upekkha Bhojana stage, then you can also radiate Upekkha Bhojana according to the procedure yourself, okay, based on metta tajana or based on karuna tajana or based on mudita tajana. You can go to Upekkha Bhojana, okay, Diya Bhasin, Nitra Bhasin, Anami Bhasin. Yourself, Diya Bhasin, another Nitra Bhasin, another Anami Bhasin. In this way, then you will be able to break down barriers between those Bhasin. Sau khi đã đắc được tứ thiền tâm xã dựa trên một đối tượng trung tính thì quý vị có thể rải tâm xã đến ngay bản thân mình và sau đó chọn một đối tượng là một người thân và một đối tượng tiếp theo là một người trung tính, một người dân khác và một người thù khác để đạt đến tứ thiền tâm xã. Và lần lượt chọn theo thứ tự là bản thân, người dân và người ghét. Như vậy bốn đối tượng lần lượt từng vòng một, mỗi vòng là một người khác nhau. Và cho đến khi chọn khoảng 5 đến 10 người thì mình có thể phá vỡ được cái giới hạn giữa bốn loại người này. Then you are ready to sense to 12 groups of beings. Sabbe sada avera hontu abhyabhaccha hontu anika hontu sukhi adana priharantu dukkha mocchantu yada ladda sampattito mahuhi gacchantu kamma sakka talat swan ese sinden upakkha. Then you will attain up to Bhojana stage in 12 groups of beings. When you finish up to Bhojana stage in 12 groups of beings without direction, then you can also sense Upekkha in those 12 groups of beings in 10 directions. Sau khi đã thành công phá vỡ ranh giới giữa các đối tượng thì quý vị có thể rải tâm xã đến cho tất cả 12 loại chúng sanh. Tất cả chúng sanh phân chia thành 12 loại. Nguyện cho tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả cá nhân, tất cả cá thể, tất cả nữ tánh, tất cả nam tánh, tất cả bậc thánh, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả loài người, tất cả chúng sanh ở bốn cõi khổ. Kamasaka là tất cả là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình. Và bằng cách này mình đạt đến tứ thiền tâm xã. So 12 groups of beings without direction, there will be 12 kinds of Upekkha equanimities. Then when you multiply this 12 groups of beings with 10 directions, then you will get 120. Then altogether there will be 132 kinds of Upekkha equanimities. Sau khi rải không có giới hạn các tất cả chúng sanh, mình bắt đầu rải theo phương hướng, theo 10 phương hướng như cách ở các tâm khác. Và tổng cộng là mình có 12 cách rải tâm xã đến các chúng sanh và 120 cách rải tâm xã đến tất cả chúng sanh theo phương hướng. Tổng cộng là mình có 132 cách rải tâm xã đến cho tất cả chúng sanh. So, how do you sense there's a Myanmar and poems done to Dwe Lien, Metta Owen, when you meet equal people, then you should radiate metta to them. Why? Not to compete each other. You will not compete each other because of the power of metta meditations. I'm sorry, I lost your first sentence. Can the speak again? Metta, karuna, mudita, upekkha. If you wish to attain up to jhana concentration state, you need to practice according to this procedure. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Nếu mà quý vị muốn đạt tới các cái bậc thiền thì các bạn phải thực hành theo đúng cái tuần tự này. In daily life, if you wish to practice these four meditations without establishment or concentration, so what kinds of benefits can you get? Trong đời sống hàng ngày, nếu quý vị muốn thực hành tứ vô lượng tâm này mà chưa có cái thiền nền thì quý vị thực hành như thế nào và nó có cái lợi ích như thế nào? When you sense metta to usually the same people, the same equal people, some are lower than you, some are higher than you, but they are the same, not higher and lower. Then when you meet such kinds of person, you should radiate metta to them. Then what will happen? You will not compete each other. Khi quý vị rải tâm từ đến tất cả các chúng sanh một cách bình đẳng, đồng đẳng nhau, tức là không có thấy người thấp, người cao hơn mình, thì sẽ tránh được cái chuyện phân biệt và tranh đấu hay là cạnh tranh lẫn nhau, và tất cả mọi người đều bình đẳng. When you meet lower persons, then the persons who are lower than you, or for example, more poor than you, or maybe those who have lower education, etc., then you should radiate karuna to them. Khi mà mình gặp những cái người nào mà thấp hơn mình về mặt tài sản hoặc về mặt học thức chẳng hạn, thì lúc đó mình nên rải tâm bi đến cho họ. If you don't sense karuna to them, compassion to them, you may conquer or you may torture them. Not to torture or not to conquer, then you should radiate karuna to them. Vì sao? Vì cái tâm bi này để tránh được cái tâm tàn hại hay cái tâm làm hại người đó. Then when you meet the person who are higher than you, then you should radiate mudita, sympathy to them. That means you should be happy with their success or their wealth. Then that means you should sense mudita to them. Then you will not have jealousy. Khi mà quý vị gặp cái người nào mà hơn mình, tức là họ có những cái thành công vượt bậc hơn bản thân mình, thì lúc đó mình nên rải tâm hỷ đến họ. Vì tâm hỷ nó sẽ làm cho mình không có ganh tị đố kỵ với sự thành công của người đó. In this way, although you radiate metta, karuna, mudita in this way, but they don't want to follow, they don't want to listen anything. For example, in the monastery, there are many students. We admonish them, we teach them with metta. Or if they are not successful in meditation or anything, then we also have karuna. If they are successful in meditation or obtain happiness, something like this, then we have mudita with their success. Although we have such kinds of metta, karuna, mudita, but some they against, they fight with the teacher or something like this. At that time, what should we do? Only just ignore. Sense sabbesata kamasaka. Ví dụ như ở trong thiền viện như của chúng tôi, thì chúng tôi dạy cho học trò, rất nhiều học trò, và chúng tôi dạy học trò với tâm từ. Rồi khi mà họ thực hành không được, họ thất bại, thì chúng tôi khởi lên tâm bi đối với họ nếu họ không thành công. Còn nếu mà họ thực hành thành công thì chúng tôi khởi lên tâm hỷ đối với họ. Và nếu mà có những học trò ngỗ nghịch, họ không lắng nghe lời dạy, họ chống lại, thì lúc đó chúng tôi chỉ mặc kệ, làm lơ và xem như là tất cả chúng sanh là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình, tâm xả. We don't love this person, or we don't also hate this person. Only just ignore, because I can't do anything. Chúng tôi cũng không yêu mà cũng không ghét cái người đó, và chúng tôi chỉ mặc kệ là để cho nghiệp tự vận hành, và chúng tôi không thể làm gì cả. These are holy abidants. Holy persons are staying with this whole meditation. So we also call Brahma Vihara. Brahma are staying with this whole meditation. So like Brahma, there are also many holy persons. They are also living with this whole meditation. So these are called holy abidants meditations or sublime abidants meditations. Đây gọi là tứ vô lượng tâm hay là bốn phạm trú, tức là các cái bậc thánh thì các ngài sống với bốn cái tâm này. Và chư phạm thiên ở trên thiên giới, họ cũng có rất nhiều bậc thánh ở đó và họ cũng an trú trong những cái tâm này, cho nên đây được gọi là bốn phạm trú. Okay, by practicing this meditation, may we be able to attain higher level of concentration, may we be able to attain up to Nirvana stage as soon as possible. Cầu chúc cho sự thực hành bốn phạm trú của quý vị sẽ khiến cho quý vị sớm chứng ngộ Niết Bàn càng nhanh càng tốt. Sadhu, sadhu, sadhu. Yeah, do you have any question? Quý vị có câu hỏi nào không? Thưa sư, cho hỏi là lệ thuộc cái câu với cái từ này là chúng sinh là chủ của nghiệp, cũng là kẻ thường tự của nghiệp. Venerable Sir, may I ask the whole, the fully meaning of the Kamasaka is that the being are the head of their own karma, are the owner of their own karma. So when they are encountered the suffering because of their bad karma, and when we send the Karuna Bhavana to them, is it effective to them? Is it can change or make them like, less? Like metta meditations. Actually, the mainly our effort is for those who are sentient or developing metta. You can attain up to the jhana stage or for jhana stage. But the other persons also effective. The other person also effective. That's why we also sentient metta do them. If your metta, karuna, mudita are powerful, sure, then there will not be any problem in your family. Nó cũng giống như là tâm từ vậy, cái lợi ích đầu tiên và lợi ích chính là dành cho cái người mà rải, tức là đạt tới tam thiền, nhưng mà đồng thời nó cũng có ảnh hưởng đến cái người được rải, cũng giống như tâm từ hôm qua giải thích vậy. Cho nên nếu mà quý vị thực hành thì tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì chắc chắn là trong gia đình của quý vị sẽ không có vấn đề gì cả. Là thiền tâm hỷ và tâm hỷ với hoan hỷ. Cái gì đó hoan hỷ. À, bi tí với mudita. So you would like to ask between bi tí and mudita, is it different or the same? Bi tí in the daily life or in meditation? What she mean in Vietnamese, we can understand in Bali is bi tí and this mudita. So is it the same or different? Piti and mudita. Yes, Mantek. Piti and mudita mean, for example, by sentience mudita towards many beings. For example, you are happy with their happiness or their success. You have no jealousy. At that time, when you attain the first jhana, sure there will be five jhana feta, including piti. When you attain the second jhana, there will be also three jhana fetters, including piti. In the third jhana, there will not be piti, only sukha and ekagata. Then you can attain up to third jhana stage. Khi mà quý vị thực hành thiền tâm hỷ là mudita, thì khi vui, hoan hỷ với cái thành tựu của người khác, thì cái tâm đó là một tâm thiện. Và nếu quý vị đạt đến sơ thiền, thì trong cái các cái tâm hành của sơ thiền này, nó sẽ bao gồm tâm piti là tâm hỷ. Và ở vị thiền cũng có cái thiền chi, hỷ và tí tí. Và đến tam thiền thì nó không còn cái tâm hỷ, tức là tí tí đó nữa, mà chỉ có lạc và nhất tâm. Although you don't attain up to jhana stage, for example, when you are sentenced mudita to them, you are happy with their success or their happiness, their work, then there will be kamavacara kusala, maha kusala. Then this Mahakusala Chaita also will associate with piti. There will be piti. Also, some will be somanasa virana, pleasant feelings. So all are good things. Và nếu mà quý vị hoan hỷ, tùy hỷ với những cái thành tựu của người khác, giống như thiền tâm hỷ mudita, nhưng mà không đạt đến các bậc thiền, thì cái tâm của quý vị nó cũng là tánh xa được các sự ganh tị đố kỵ. Và lúc này tâm của quý vị là cái tâm thiện dục giới. Và tâm thiện dục giới này là tâm đại thiện, thì nó sẽ có cái thọ hỷ, và nó có thọ hỷ và nó có ý chí. và nó có hỷ ở trong đó. Okay, then according to your Vietnamese understanding, also use maybe how do you call? I am happy with their success, their happiness, their victories. Nếu mà mình nói trong tiếng Việt thì mình cũng có thể nói là tôi cảm thấy vui vẻ, hoan hỷ với những cái thành tựu, những thắng lợi của người đó. That will be mudita. Nếu nói như vậy thì đó là mudita, là tâm hỷ. Nếu một người không biết cái nào là tâm xả, khi mà họ chứng kiến một cái cảnh đau thương, họ khởi lên cái sự thương xót với cái người đó, thì lúc đó họ có đưa ra hay là không biết đưa ra hay là cái cam nha. If someone have no knowledge about upekkha and when he meet with a suffering person, then he arise the karuna, arise the sympathy emotion. So that feeling, is it called dosa or the karuna? When you meet a person who is experiencing suffering, then you feel a kind of emotion. Emotion means you want him to be free from this suffering or not. If you want him to be free from this suffering, that will be karuna. Khi mà bạn gặp một người đang đau khổ, thì bạn khởi lên một cái loại cảm xúc. Và cái loại cảm xúc đó, nếu là bạn có muốn cái người đó thoát khỏi đau khổ đó không? Nếu bạn muốn thì đó là tâm bi. Câu thứ hai là tại sao cái metta với lại upekkha sẽ là hai trong 13 loại là không phải là tâm bi và tâm từ? Metta and upekkha are included in 10 paramis. But why karuna and mudita are not included in 10 paramis? Because they are not called as paramis. Only metta and upekkha are called paramis. The other are not paramis. So not included in 10 paramis. This one not taught by the Buddha also. Actually, there are 10 paramis. Among these 10 paramis, there's no karuna parami and mudita parami, only metta parami and upekkha paramis. Why me? They are not parami. The other two are not parami. We cannot say as parami. Ngài trả lời nó không có nằm trong 10 ba la mật đơn giản vì nó không phải là ba la mật. Và Đức Phật không có dạy đó là ba la mật. Otherwise, you also need to add the other things. There are also many things. Right? Nếu không thì mình sẽ còn rất là nhiều cái ba la mật khác nữa. 10 cái ba la mật khác nữa. Yes, Bante have taught that we should not radiate metta to the person who already passed away, but we also send metta to the unseen being and the being at the four woeful states. So can they receive our metta or not? Can receive me, but only just generally. For example, all beings in the woeful state like this. But when you are paying attention, one or, for example, your relatives who have already passed away, he may not resist this metta. But when you pay attention as, for example, Deva, if he is reborn in Devaram, if he is reborn in maybe lower rang, maybe you only just pay attention as Deva or lower beings, then he will receive your metta. Ngài nói là vẫn nhận được, nhưng mà nhận được một cách chung chung. Ví dụ khi mà mình rải tâm từ đến một người đã mất ở một trong bốn đối tượng và hướng đến cái gương mặt người đó, thì cái người đó không có nhận được và không thành công. Nhưng mà nếu mình đã tâm từ đến chư thiên, hướng đến toàn bộ chư thiên, và nếu cái người đó đã tái sinh làm chư thiên, hoặc là hướng đến các cái chúng sanh ở những cái cõi khổ bên dưới, và nếu mà họ đã tái sinh xuống bốn cõi khổ, thì cái lúc đó thì họ nhận được như một cách chung chung. Dạ, con xin hỏi là khi chưa có nhẹ là chỉ tâm từ là từ họ để tặng cho người đó là sai, So before she heard that her friend's hope gets a bhikkhu staying far away from that friend but sending metta to him or her, and he feel very cool, very comfortable or peaceful. And what the question she would like to ask is that if a person can attain up to third jhana of metta meditation, although from far away, but that person can send metta to a particular person, and the effect of that metta, is it very special or really effective, different with our sending metta in general with no jhana foundation? So that's the question is, if someone attained the third jhana of metta and then she sends metta to her mother, really her mother can receive the strong metta or not? Can receive. During the Buddha times, you know, Roja was maybe one upasaka, Venerable Ananda's friends. He didn't respect the Buddha. You can say maybe he was not Buddhist. Then one day, the Buddha and all Sanghas were come to such a country, maybe now Nepal countries. Then all need to go to welcome the Buddha and all Sanghas according to King's order, according to King's orders. If someone don't go there, then they will get punishment. They will be given the punishment. They need to go. They go. Then when Venerable Ananda met him, then he also disclosed about it. Actually, I don't want to come here because of maybe I need to take the punishments if I don't come here. That's why I come here. Then when Venerable Ananda realized, then he also informed the Buddha. Then the Buddha knew. Then the Buddha only just radiates metta to him, a special metta. Then after sentence metta, the very soon he find the Buddha. Where is it, the Buddha? Where is it, the Buddha? He reveres the Buddha and he respects the Buddha. But we may not have such kinds of power, no? Ngài trả lời rằng có. Và thời Đức Phật thì có một người bạn của Ngài Ananda. Đây là một người cư sĩ tên là Jocha. Và ở cái nước mà bây giờ gọi là nước Nepal, tức là ở thành Katilavet. Và khi mà Đức Phật và Chư Tăng đến cái vùng đó thì vị này không có muốn ra đón tiếp, bởi vì vị này không phải là một người Phật tử và không có đức tin nơi Đức Phật và không có kính Đức Phật. Nhưng mà theo như cái lệ của cái dòng Sakya, tức là cái vương tộc, thì tất cả đều phải đi ra đón những cái bậc trưởng thượng khi mà những cái bậc này đi đến cái nơi đó. Và do sợ bị hình phạt nếu mà chống lại cái luật lệ ở trong cái dòng tộc, cho nên cái vị Jocha này mới phải đi đó. Và khi mà gặp Ngài Ananda thì cái người này mới nói với Ngài Ananda, nói thật sự là tôi không có muốn đi đón đâu, nhưng mà do tôi sợ bị phạt cho nên tôi phải đi thôi, chứ tôi không có tin, không có kính Đức Phật. Và Ngài Ananda mới nói lại với Đức Phật điều này. Và Đức Phật rải tâm từ đặc biệt đến cái người này. Và không lâu sau đó thì tự nhiên cái anh Jocha này ảnh đi kiếm Đức Phật và cứ hỏi Đức Phật ở đâu, Đức Phật ở đâu, tôi muốn gặp Đức Phật. Và như vậy cái tâm từ là có tác động thực sự đến một cái người được rải, nhưng mà chúng ta có lẽ là không có được cái năng lực tâm từ như Đức Phật đâu. If someone want to fight you, then you try to sense metta to heart or to hands, sure, then they will not fight, they will become your good friends. Nếu mà có ai muốn chống đối hay là đấu tranh lại với các bạn thì các bạn nên rải tâm từ đến người đó, và từ từ thì họ sẽ trở thành bạn tốt của các bạn. Because of metta, you will not take any fault in heart or hand. You will not blame heart or hand. That's why slowly, slowly their mind becomes soft, then become your friends. Bởi vì nhờ cái tâm từ cho nên các bạn không có tìm cái lỗi của người đó, không bới lông tìm vết, không thấy những cái lỗi lầm của người đó. Và do mình không có thấy một cái lỗi của họ cho nên cái tâm họ từ từ nó sẽ lắng dịu, nó mát mẻ trở lại và cuối cùng trở thành bạn của nhau. Câu hỏi thứ nhất đó là từ bi sao có được chia như thế là. Có cái việc chia And then I have heard Dhamma talk said that these four Brahma Vihara can be divided into two groups. That is Karuna together with Mudita is one group and Metta and Upekkha is one group. Is it correct in the Buddha teaching? Four together. It no need to be divided into two. Four together, especially Metta. When you are successful in Metta meditations, Karuna and Mudita are not so difficult. Nghe nói là bốn thạnh trú định cùng nhau và đặc biệt là tâm từ trước, và khi mà thực hành tâm từ thành công thì những cái tâm khác cũng có thể thực hành thành công dễ dàng và không cần phải chia ra theo nhóm như vậy. So the Buddha taught the four Brahma Vihara, no? Four Brahma Vihara all together four. But according to the one person's questions, the other two are not included in ten paramis. Only two are included in ten paramis. Và Đức Phật dạy bốn phạm trú từ bi thị xã là thực hành cùng nhau, nhưng mà như cái câu hỏi của bạn vừa nãy thì tâm bi và tâm hỷ nó không có nằm ở trong 10 ba la mật mà chỉ có từ và xã nằm trong 10 ba la mật mà thôi. Mời bạn câu hỏi thứ hai. Con chưa có hiểu ở cái chỗ là những cái lợi ích của cái practicing metta, karuna, etc. And those who practice can attain up to third and fourth jhana. But she still wonder really on how a person, when they practice this kind of Brahma Vihara, really in their mind increasing the level of metta, increasing the level of karuna, mudita, upekkha or not. Yes, bhavana. You know, bhavana means development. When you develop again, then they will increase. But need to develop. By developing in this way, you reach up to jhana level, jhana concentration stage. When you can develop again, when you can practice again, finally you will attain up to jhana stage. Or then this bhavana development already completed. Ngài nói rằng có bhavana và thiền. Thiền chữ nghĩa chính của nó là develop, là phát triển. Bằng cách thực hành đi, thực hành lại, dần dần thì nó sẽ phát triển lên. Phát triển như thế nào? Phát triển cho đến tam thiền hoặc tứ thiền, và phát triển các cái phẩm chất của tâm này cho đến cái mức ấy. For example, you sense metta to all beings one time. But you transmit that to all beings many times. Which one is better? Then one time is not enough. You sense many times. Then sure, there will be a lot of benefits. You are dear to many people. You will also obtain, you will also experience a lot of good results because of development of metta. Ví dụ như bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sanh một lần, và bạn rải tâm từ đến tất cả chúng sanh rất rất nhiều lần thì nó sẽ khác nhau. Và khi mà bạn rải rất nhiều lần như vậy thì chắc chắn rằng là nhiều người sẽ yêu mến bạn, bạn sẽ gặp được rất là nhiều những cái phúc lợi, những cái lợi ích do cái tâm từ đó đem lại. Và như vậy thì cái phẩm chất tâm từ nó sẽ phát triển dần dần nên bằng cái sự thực hành. Okay. She has one question. So Bhante, it has explained about benefit of four Brahma Vihara very clear, and it's very wide. It's very great, but why it's only can be attained up to the jhana, but it cannot be led in up to the Nibbana. Can then based on this jhana, then you can continue to practice vipassana meditation, like anapana meditation. By practicing anapana meditation, you can attain up to four jhana state. When you have attained up to four jhana state based on this anapana four jhana concentration, you can continue to practice vipassana. You can attain nibbana. But you need to practice systematically. In the same way, when you have practiced metta, guna, mudita, upekkha meditation, until you attain jhana concentration stage, based on this jhana concentration, then you can also practice vipassana meditation, you can attain nibbana. Nghe nói là khó thể chứ. Cũng giống như thiền niệm hơi thở vậy, khi quý vị thực hành niệm hơi thở cho đến tứ thiền và dựa trên nền tảng của tứ thiền này, quý vị thực hành thiền quán vipassana. Thiền quán vipassana và dựa trên thiền vipassana quý vị có thể đắc niết bàn, đắc đạo quả. Cũng vậy, dựa trên thiền bậc thiền của tứ vô lượng tâm này, quý vị thực hành thiền vipassana một cách có hệ thống, sau đó thì quý vị có thể đắc được đạo quả dựa trên cái thiền nền này. Although you don't attain up to jhana concentration stage by practicing metta, karuna, mudita, upekkha, for example, if all meditators are quarreling each other, fighting each other, then your mind will not be peaceful. But when you practice metta, karuna, mudita, upekkha meditation, then there will be harmonious. Harmony within us. Then your mind will be peaceful. When your mind is peaceful, then you can practice any meditation until you succeed in meditation, higher level of concentration. Then you can also practice vipassana successfully, peacefully. Then you can attain nibbana. Và mặc dù cho quý vị thực hành thiền tứ vô lượng tâm này mà chưa có đạt được gì đến các cái bậc thiền cả thì nó cũng rất là lợi ích. Giống như ở trong cái hội chúng của chúng ta, giữa các thiền sinh, nếu mà chúng ta luôn cãi cọ lẫn nhau, chống đối lẫn nhau thì có an bình không? Có thể thực hành thiền được không? Không. Nhưng nếu chúng ta ai cũng thực hành từ bi hỷ xả thì giữa chúng ta sẽ rất là an bình, sẽ rất là hạnh phúc, thoải mái, và chúng ta thực hành thiền một cách dễ dàng, thành công ở những cái đề mục thiền khác, và dựa trên các cái đề mục thiền đó chúng ta có thể thực hành cao hơn, thực hành thiền vipassana và chứng đắc đạo quả. Quick question, like I try to practice and try to pronounce the Pali text in the correct way. So they say like if you want to make perfect, you need to practice, and practice again. So they have some words that I need to repeat like 8 times when I practice it. So they just wonder like, do the only get any effect during my practice? Pali text. Sure. Memorize sense, maybe by heart. Yes, just learn by heart. Sure. Or like this. For example, Itipiso, Bhagava, Arahan, Sammasambuddho, Vijayasana, Sampanno, Sugato, Loka, Vidu. If you recite only one time, then you cannot recite by heart. When you recite again and again, again and again, as soon as you get up from sleeping, then you can recite, even in the dream. Oh. Now Itipiso will never forget again. Okay? Whenever you want to recite, you can easily recite because you are reciting Itipiso Bhagava Arahan Sammasambuddho again and again and again. Then until you pass away, I will never forget again. So he asked whether he recite the Pali, do the being really receive the effect from his reciting? Or Sabisata, sentence metta, you mean? Then only just reciting is not enough. You need to pay attention to respective beings. Sabe sada mi all beings. Sirana ham bhikkhu kamman vada mi. Without volition, chirana. Without mind, nothing can happen. Bạn này hỏi là khi mà bạn đọc cái từ Bali, rải tâm từ mà chỉ là cố gắng học thuộc từ Bali thôi thì cái chúng sanh họ có lợi ích không? Thì Ngài trả lời nếu mà mình đọc thuộc, mình cố gắng đọc nhiều lần thì mình sẽ thuộc. Nhưng mà khi mà mình muốn rải tâm từ thì mình phải hướng đến cái đối tượng chúng sanh đó. Và mình thật sự khởi lên cái tâm tác ý. Tác ý là nghiệp, nghiệp là tác ý. Và chính cái tác ý đó nó mới có tác dụng, nó mới thật sự là rải tâm từ. Okay, repeat after me to share our merit to all beings. Và chúng ta sẽ chia phước đến tất cả chúng sanh gặp tại thiên cung. Idam me bồ nha. Idam me bồ nha. Asawa khaya. Asawa khaya. Vaham ho tu. Vaham ho tu. Idam me bồ nha. Idam me bồ nha. Nibbanasa. Nibbanasa. Pechayo. Pechayo. Mama Bunya Bagan Sabasadana Pajemi Bajemi Te Sabe Me Sama Me